vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung suy nghĩ một chút, nói thẳng, phải thêm tiền. Cuối cùng quả nhiên thành công tăng tiền quảng cáo từ 200 tệ quái đàm thành 400 tệ quái đàm. Hơn nữa mỗi lần bọn họ chiếu quảng cáo, đều phải cho cô 10 tệ quái đàm tiền lãi. Tô Dung cảm thấy bản lĩnh trả giá của mình có chút cao. Cái gọi là quay quảng cáo, đúng là đơn giản giống như nhân viên làm việc kia nói. Cô chỉ cần nói một câu, tôi là điều tra viên, cà phê. Tôi tin tưởng chính phủ Hoa Hạ, sau đó phối hợp làm mấy động tác, lập tức xong, không thể không nói, sau khi thành người nổi tiếng, kiếm tiền thật sự rất dễ dàng. Bây giờ đối với Tô Dung tiền quái đàm cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng qua loại công việc đơn giản này, cô cũng ngại muốn lấy đạo cụ quái đàm làm thù lao. Chỉ có thể có còn hơn không? Cầm tiền lương mới ra lò, Tô Dung lại trở về nhà của mình. Vốn dĩ Đường Linh còn muốn mời cô đến đại lục mới dạo một vòng. Nhưng cô ấy cũng không tin trong thế giới quái đàm có gì đáng để chơi. Sự thật đúng là như vậy. Ở chỗ này trừ kiến trúc màu xám cho ra, hoàn toàn không thấy có chỗ nào thú vị giống với thế giới hiện thực. Mặc dù thời gian ở đại lục mới là buổi trưa, nhưng đối với Tô Dung mà nói đã là buổi tối. Cô chỉ muốn về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, không muốn đi đến nơi không thú vị. Tô Dung về nhà nằm trên giường, thở ra một hơi thật dài. Dựa theo kế hoạch của cô, ngày mai sẽ bắt đầu làm bài tập hè của đại học Quy. Chẳng qua cũng may ở thế giới cũ, lúc còn học đại học cô cũng đã làm tác dụng của xã hội thực tiễn. Mặc dù bây giờ học tâm lý học, nhưng loại thực hành xã hội này, trên bản chất trình tự cũng không có gì khác biệt. Lấy danh tiếng của đại học Quy rất dễ dàng đi làm mấy chuyện khảo sát này. Tô Dung đi tới một cái đình nghỉ ngơi trong tiểu khu gần đó. Chỗ này luôn có mấy bác trai bác gái nghỉ hưu đến vui chơi. Mà mấy bác trai bác gái thì vô cùng nhiệt tình, vô cùng thích hợp làm khảo sát ở chỗ này. Mới vừa tìm người thứ 9 điền xong bảng câu hỏi, Tô Dung đột nhiên bị gọi lại. Này, cô là người ngày đó. Tô Dung quay người lại, phát hiện người gọi cô là một người phụ nữ không quen biết. Đối phương buộc mái tóc dài ra sau ót, rất chỉnh tề, không có một cọng lộn xộn. Mặt một cái váy rất đẹp, trên mặt cũng được trang điểm tỉ mỉ, chỉ là nếu cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn ra được sự mệt mỏi sau lớp trang điểm này. Cô lộ ra vẻ nghi ngờ, chị là, đối phương lộ ra vẻ vui mừng, thật sự là cô có thể không nhớ tôi là một trong những thực khách ăn cơm ở lầu 2 của nhà ăn ngày đó. Rất cảm ơn ngày đó cô đã cứu chúng tôi. Nghe đến chỗ này, cuối cùng Tô Dung cũng nhớ ra, đây là chuyện đã rất lâu về trước, khi đó cô mới đến thế giới này không bao lâu, gặp phải sự tấn công của tín đồ tà giáo, bị kẹt ở lầu 2 nhà ăn, cuối cùng vẫn thành công tìm được cửa ra, cũng báo cảnh sát, phần lớn mọi người trong nhà ăn cũng không xảy ra chuyện gì. Khi đó có không ít người cảm ơn cô. Chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Hơn nữa đã qua gần một năm. Tất nhiên cô không nhớ được bộ dạng của đối phương. Chẳng qua thái độ nhiệt tình này làm cho Tô Dung sinh lòng cảnh giác. Cách lâu như vậy, đối phương cũng không chủ động tìm cô. Bây giờ thấy cô còn nhiệt tình như thế, không giống như báo ân lắm. Một giây tiếp theo người phụ nữ vui vẻ nói, không nghĩ đến chúng ta lại ở cùng một tiểu khu. Đây thật sự là vô cùng có duyên. Trước đó còn chưa báo đáp cô thật tốt. Bây giờ tôi muốn mời cô đến nhà chúng tôi làm khách. Mong cô cho chút mặt mũi. Nếu như là người khác, nghe được đối phương nhiệt tình như vậy, có lẽ sẽ đồng ý. Nhưng cho tới bây giờ Tô Dung sẽ không quan tâm đến người xa lạ. Cô trực tiếp hỏi ngay, chị là có chuyện gì cần nhờ tôi giúp đỡ sao? Vẻ mặt của người phụ nữ cứng đờ một chút, cười ngượng nói, Bây giờ cô nhất định đã trở thành một điều tra viên lợi hại rồi đi. Gần đây nhà chúng tôi hình như xuất hiện một ít sự kiện quỷ quái. Giống như có quỷ làm loạn. Tôi muốn mời cô đến giúp đỡ xem thử. Sự kiện quỷ quái, nghe được lời này, Tô Dung nhíu mày lại. Tại sao không trực tiếp báo cảnh sát? Dù sao cảnh sát cũng chỉ là người bình thường. Tôi nghĩ loại chuyện này là làm khó bọn họ. Người phụ nữ lắc đầu một cái, xoa mũi, nói ra thành kiến thông thường của dân chúng bình thường. Mấy ngày nay tôi cố gắng liên lạc với điều tra viên. Không ngờ mới vừa về nhà đã gặp phải cô. Cô nói đây có phải là duyên phận hay không? Thật ra đối với suy nghĩ cảnh sát không có cách nào xử lý sự kiện quỷ dị chính là một thành kiến. Ở niên đại quỷ quái, chuyện là hoàn thành, đồn cảnh sát cũng được trang bị đạo cụ có tác dụng. Hơn nữa coi như bọn họ không có cách nào, cũng có thể xin lệnh của cấp trên, để cấp trên phái một điều tra viên lợi hại đến. Chẳng qua dân chúng không tín nhiệm cảnh sát cũng có thể là vì trước kia báo cảnh sát. Kết quả không được xử lý. Tô Dung không có hứng thú với chuyện điều chỉnh mâu thuẫn giữa dân và cảnh giác. Cô chỉ là hơi hứng thú với vụ án mà đối phương nói thôi. Chị làm sao chắc chắn trong nhà có quỷ quái? So sánh với thế giới quái đàm, quỷ quái có tính công kích lớn hơn đối với loài người ở thế giới hiện thực. Nếu quả thật xuất hiện trong nhà của đối phương không thể nào chỉ có chút mệt mỏi trên mặt kia. Nhất là nghe được lời mới vừa rồi của người phụ nữ. Chút mệt mỏi này là chị ta đang cố gắng liên lạc với điều tra viên. Cách chương.